Denku tập 2 chương kết. Vô sản Việt Nam, Trung Quốc hãy rời nhau ra. Nửa thế kỷ trước, lúc Trung Quốc, Liên Xô đánh nhau tồi tệ, báo Pháp Le Monde đã có một biếm họa đề vô sản toàn thế giới tan tác đi, chế khẩu hiệu vô sản toàn thế giới hợp nhất lại của Marx. Xem ra quy luật chân chính phải là thế, kéo lại hóa thành cây lớn với dây leo. Giữa tháng 3, 2014 trước Quốc hội Nhật, Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuyên bố chống dùng vũ lực trên Biển Đông. Năm 1959, sục sôi vũ lực, đêm không ngủ, ngày không ăn vì nó. Nghị quyết 15 mở ra cuộc đổ máu kinh hoàng 10 năm tiếp theo cho người Việt. Bãi tắm Đồ Sơn, danh lam khoe mông trọa vẽ, cái thắng cảnh nghỉ mát nổi tiếng chính là nơi dựng đài kế hoạch thảo phạt miền Nam. Xính sấm sét bão bùng, chính quyền ra từ nòng súng, rồi lại xính sóng yên biển lặng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ thị, xảy chuyện gì ở Biển Đông cũng không được làm chi hại đến mối tình 16 chữ vàng. Ôi, nếu đầu nhà ngang tầm đầu ngoại, thì đã biết không cho thiên hạ đánh Mỹ bằng máu đứa khác. Hai ba ngày sau khi Trương Tấn Sang tuyên bố phương châm nhũn con chi, Trung Quốc tuyên bố dựng đèn biển ở Hoàng Sa, Trường Sa, kỷ niệm Điện Biên Phủ lần thứ 60, Hà Nội trương lên câu sức mạnh Việt Nam tầm vóc thời đại. Bọn 16 chữ vàng phái ngay dàn khoan khủng HD-981 và tàu quân sự vào tận lãnh thổ Việt Nam tung hoành. Xem sau Điện Biên Phủ trên đất liền và trên không, Hà Nội có dám mở một Điện Biên Phủ trên biển nữa không? Hay co lại hãi hùng? À, tới đây xin dừng lại ở chữ hãi hùng. Tại sao sợ chết, hãi hùng và không sợ chết, anh hùng? Hai tư thế đối nghịch này lại cùng dựa lưng vào chữ hùng. Vốn là hãi hùng, sợ, nhưng nó không thuận vần. Ông cha bèn trẹo nó ra thành hãi hùng, và thế là vô tình minh họa tài tình cho tục ngữ. Anh hùng như thể khúc lương, khi co thì ngắn, khi vương thì dài. Hèn và bạo thường ôm nhau sống êm ấm ở cùng một chủ thể, giống hai mặt sóc ngựa tạo nên đồng tiền. Trong vụ giàn khoan, Trung Quốc vi phạm hai điều, luật pháp quốc tế và tình hữu nghị vô sản thiêng liêng, nhưng Hà Nội không đụng đến việc ông anh phản bội tình cảm. Một cái gì đó có lẽ còn hơn cả đứt ruột nát gan, không dễ mà thổ lộ. Hình như đụng đến chỗ đó sẽ có cơ trắng tay mất hết. Ta tiến về Sài Gòn, ta tiến về Thành Đô, nào đã đủ, còn phải tiến đến Thành Đô xứ bạn nữa mới thực sự vững nền bền móng. Phải nhận là thâm, xưa dựng anh hùng ở đây để dù đứa nơi khác đừng sờ cọp giấy. Nay dùng anh hùng xưa để hù cát kẻ xung quanh hãy nín thinh. Đừng cứng cổ. Tin đồn hai man chuyên dụng, lúc xung trận, lúc nép mình. Nép đến mức khi Dương Khích Trì sang Hà Nội về vụ giàn khoan, báo Trung Quốc có tờ viết Dương đến để đưa đứa con hư trở về. Quyền huynh thế phụ thật. Không thể không nói đến lời lẽ của báo Hoàn Cầu Thời Nay, Global Times, tiếng Anh, phủ bản của Nhân Dân Nhật Báo. Báo Nhân dân Hà Nội cũng ra một tờ Thời Nay bắt trước, viết ngay sau khi Lê Hồng Anh sang xin Bắc Kinh hàn gắn sức mẹ trong vụ giàn khoan. Việt Nam đối đầu với Trung Quốc là chiến lược không thông minh. Việt Nam nên uyển chuyển hơn khi quan hệ Việt Trung trở nên canh chẳng ngọt, cơm chẳng lành. Hai nước cần nhìn vào thực tế để thỏa hiệp trong những thời điểm nhất định. Xin chú giải, uyển chuyển là tu từ của cúi đầu khom lưng. Thỏa hiệp là tu từ của dạ dạ, nghe lời. Trung Quốc đã rất kiềm chế, nhưng tình hình có thể mất kiểm soát nếu Việt Nam tiếp tục khiêu khích. Chơi trò leo dây giữa Mỹ và Trung Quốc là nguy hiểm cho Việt Nam. Hà Nội cần dừng ngay kiểu xoay trục và giữ một thái độ nhất quán về Biển Đông. Hà Nội cần chiến lược lớn và thông minh hơn là mẹo vặt và cơ hội. Chỉ có thể bình một câu, đe dọa ra mặt. Khinh miệt ra mặt. Tự nhiên như nghe thấy tiếng véo von. Ta ôm nhau chặt, ta bay lên cùng như vạt áo quấn theo thân người. Cách đây nửa thế kỷ, sen đầm quốc tế Mỹ nói vào Việt Nam để ngăn chặn cộng sản bành trướng, Nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mời sen đầm thò mũi vào Việt Nam Cộng sản càng dài càng hay. Xưa Trung Cộng đỡ lưng Việt Cộng, nay hết xoa lưng mà đẫm quỳnh vịch. Bó đũa kết đoàn hóa thành ngọn giáo khiêu chiến cái que. Ngược lại, Mỹ thôi đắm thì xoa. Sư cô Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần, viết lên lá bằng mỡ rồi cho trôi sông trôi suối, để xây nên sự tích sóng trời bằng miệng kiến mà còn lưu lại hậu thế, thì hỏi những tình môi răng và tư tưởng Mao Trạch Đông là tư tưởng Lenin thời ba dòng thác cách mạng, in hẳn lên giấy mực cho dân nước học tập, sẽ ấn vào đâu cho kín nổi đây? Thế là đã già nửa thế kỷ, cái đền cù với bộ ba Mỹ Trung Việt, bạn thù một lũ đổi chỗ như bẩn, cứ lòng tít tít mù ấy mây lại vòng quanh về điểm xuất phát, với Việt Nam mê tít cun thang, mà chủ quyền Việt Nam hột lớn và tình đồng chí trong hậu cung đạn mẹ to, vật chất, tinh thần đều bại thảm. Ngày xưa, Hà Nội gọi chế độ Việt Nam Cộng Hòa là ngụy bán nước, vì để cho quân Mỹ vào. Nay nhiều người gọi Việt Cộng là bán nước, thì đó để Trung Cộng chiếm dần biển đảo mà cứ im mãi, khi đấu tranh lại nêu cao nhân nghĩa. Lời Nguyễn Thiện Nhân tổng kết ý dân gửi Quốc hội họp ngày 20 tháng 5, 2014 về vụ giàn khoan Trung Quốc. Tháng 3, 1946, Hồ Chí Minh nói ở nhà hát lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh chết thì chết chứ không bán nước. Hình như đang có hiện tượng phục tổ ở đây. Tenku, tập 2, nghi lễ, một lời gấp sách. Ngàn năm mây trắng mãi dong bay, Bạch Vân thiên tài không du du. Quanh Hồ Gươm có hơn 90 loại cây. Người Pháp đã dựng một sưu tập thực vật quý quanh vùng nước này, tiếc không có biển đề tên từng loại. Trên dẻo đất trồi ra hồ, ở trước tòa đốc lý cũ, có cây lộc vừng, và từ đấy đến vùng vong bên hông tháp bút. Mùa đông, hàng chục cây vong rụng hết lá, trông giống như quần thể điêu khắc can đơ, độ bằng bê tông, miêu tả các dạng tâm thế quằn quại, đóng băng của bão, là mấy cây muồng hoa đào. Hoa lộc vừng đền miếu thâm u bao nhiêu, muồng hoa đào đài cát lộng lẫy bấy nhiêu. Tại rìa vườn hoa con cóc, trong sân đầu hồi khách sạn Metropole, nơi trước kia là dãy bếp lò cao chiều chiều thả mùi thịt, mùi bơ thơm lừng sang vườn hoa. Các cụ hưu trí ngồi vườn hoa thường đùa là vừa được ban tổ chức trung ương cấp tem phiếu cho đặc cách đến hóng mùi bồi dưỡng miễn phí từ xa. Xa là vì phải giữ thể diện quốc gia. Cũng có một cây muồng hoa đào, thân uống vặn một thế đúng của vũ nữ Ấn Độ. Mỗi khi tán lá nó ngạ xòa ra gánh trọng lượn cơn lũ hoa ảo ảo trổ rộ. Tôi lại ngỡ trông thấy một sườn phú sĩ ngập cánh hoa anh đào. Hay gò má ghê xa tranh cổ nhật. Sau cơn bão số mấy, một năm quá mắn bão, nó đổ. Cùng cái lá trắng trước trụ sở tù mù mang tên đoàn kết nhiều phần là của đảng Dân Chủ. Màu hoa là lá này. Ngỡ đâu như mẫu mã prototype, đơn bản vị của sắc tuyết. Hai cây muồng hoa đào và lá trắng luôn khiến tôi nghĩ tới bàn phấn mỹ nhân. Một chiều, tôi bắt gặp một sự kiện chắc một đời chỉ thấy một lần. Cả một mùa lọc vừng cùng lúc rủ nhau lìa đời, chúc thả hơi thử mênh mang xuống chạc kín lấy một vạt hồ rộng. Những cánh hoa lọc vừng dập dờn, khe khẽ trao sóng nơm ngỡ một rừng bướm xuân mê mại đồng tình. Thèm vớt được tấm thảm gen sao động này làm mạng trời riêng, rồi lại thèm có cung sinh tử của loài hoa vượt chuẩn vương giả này. Ở nó, chết là sống tiếp một lần sống huy hoàng nữa. Rời bỏ chiều cao, cái sống này khoe lộ hết mình trên pha lê nước, đốt cháy đến quan tử cuối cùng, phô tông cuối cùng, nộp hết lửa vào lễ hội, giữ nguyên vẹn cho đến giây phút cuối cùng, cái đẹp phơi phới nguyên bản. Tôi đã có diễm phúc ngắm mãi một nghiệp sống su ve dưới kính. Giang díu, bồng bền, nghiệp sống, tần, phóng, thứ, hai man chứa phần hồn. viết sống tác phẩm. Hồ Chiều như một sàn diễn vũ trụ, tôi lại được chiêm ngưỡng ngay sau đó tiền sử ra đời. Một con rùa đang nhích dần ra khỏi mặt hồ, leo thận trọng lên đảo tháp. Trước mắt tôi, Hồ Gươm bỗng êm ả, bỗng bát ngát mở ra cửa mình đàng bà. Mặt nước gợn trao là màng ối đan đau đáu, khoan thai, từ xé bóc cho khởi nguyên móc thết, sợ sệt, lặng lẽ trình diện. Hai màu phẩm nhuộm hàng xén chợ quê, bạc hà và hồng hoàn của rùa chanh, rượu cam quất doanh, rót lòe loẹt từ biển hiểu thủy tả xuống mạn hè đầy que kem, tang tích xa hoa một chiều chủ nhật, người xương sầu chen nhau đi để nhìn người gầy guộc. Nay vắng ngắt, kéo lê thúng lơm khơm móc que kem để bán lại. Những đứa trẻ chợt nơm rỗng xẹp, nhẹ bỗng, như bằng cặng nê ong gồm các xác thiêu thân nát vụn anh ánh ngân nhũ. Bên kia, từ trong ngõ tối và khai sặc sụa, hai người đàn bà trẻ rời nhà vệ sinh không đèn đớm thông thả qua đường. Vai tựa vai, họ như đặc ướm từng bước. Hai áo len đỏ cà chua móc crochet, những hình hoa hình chám giống những miếng cà rốt tỉa làm dưa góp đính lỏng lẻo vào nhau. Hai quần phăng ống túm màu mát tít, hai đôi gút Sài Gòn bạc xám hoa lau, gót dẹp dài tựa một mọ chim hạ. Nhát thấy nét viền đen men theo rìa mỏ hay một mí mắt, còn thân guốc thì là cổ hạt khoan xuyên vào gió. Hai vùng mông tròn lặng như hai đôi mặt âu yếm gù nhau, thoát một làng âm điển ở vực cương vực thâm nghiêm của vương quốc sinh nợ. Ở đất nước này chỉ còn thiên nhiên và đàn bà tràn trề nghĩa, mê mải phát nghĩa. Mới hôm qua, trên khúc rẽ đền Bà Kiệu ra cột đồng hồ, một xe máy chở một thiếu phụ lướt êm như trôi đi, thường đẩy ấp người và xe đạp để vón lại thành một dòng rác sệt lừ đừ đặc sệt. Lúc này, con đường bỗng quan quẻ, bừng sáng như dạo khúc tiền tấu dọn lối cho đại điển lễ mở màng. Thiếu phụ khoan thai ngửa cổ lên dâng mặt cho lưỡi dao bén ngọt của gió. Gió liền tíu tít ập đến và những phoi cẩm thạch liền vuông vút bay ra và các biến tấu của vũ khúc tốc liền cuồng vui vờn ôm lấy tòa nhan sắc mà con tạo đang đích thân chế tác ra từng chi tiết để đặt ra chuẩn đẹp của giống người. Người thiếu phụ quay lại, bức điêu khắc về sắc bất ba đào dị nịch nhân hiện ra toàn vẹn ở trước mắt tôi, còn tôi tưởng kẻ mất hồn. Ôi, Hà Nội quá nhiều bích câu, chỉ thiếu kỳ ngộ nên đành hóa tượng. Tối ấy, trước khi về nhà tôi tạc qua chuồng cong, hay nhà nguyện của tôi. Ở đầu cành cây làm chỗ cong đậu, thù lù một khối đen đúa. Một người ăn mày nào mới đem vật bất ly thân, cái bị rách của ông quàn vào đó. Tôi bỗng thèm một bị ăn mày. Đừng cái đời tôi chiêu như thanh tị mà mộ đà như tuyết. Cái đời đã nộp hết tô sống rẻ. Quyển sách này là cái bị ăn mày ấy. Thà thế, còn hơn là cái bọc da thối tha Trần Thái Tông khuyên từ bỏ trong khóa hư lục. Tôi rất yêu hai câu thơ của Ferdinand Pessoa. Tất cả những gì tôi có là những gì tôi cảm và đẹp là bóng của các vị thượng đế. Nghĩ cái bị ăn mày là đời mình, chợt thấp thoáng thấy bóng các vị thượng đế. Xin thông cảm. Gồm nhiều chuyện, thường là kinh lịch của bản thân tôi, kể cả những điều tôi đọc. Sách này được viết từ những năm 90 thế kỷ trước, nhưng vì lý do khách quan, tôi không thể cho ra mắt sớm, do đó chắc chắn khó tránh khỏi những bất cập về diễn biến cùng ý nghĩa của những vấn đề tôi nhắc đến mà không thể bổ sung cập nhật cho chính xác hoàn toàn. Đòi hỏi này e có phần duy ý chí, và chăng không nhằm nghiên cứu, việc này hoàn toàn vượt quá bản lĩnh cùng mục đích viết văn học chủ yếu dựa vào cảm quan cá nhân của mình tôi. Tôi không thể tra cứu rộng khắp và đầy đủ các sự kiện nói đến trong sách. Vậy, xin bạn đọc thứ lỗi nếu có những thiếu sót ở bình diện thông tin vốn vượt khỏi tầm với tri thức chiêm cánh cụt cũn cỡn của tôi, nhưng lại vô cùng cánh đại bằng quẫy gió bốn phương ở phía bạn đọc có mắt thiêng lý vọng. Xin cảm ơn. Trần Đĩnh. Đèn cù. Tập 2. Phỏng vấn Trần Đĩnh. Trần Đĩnh. Ở Đèn Cù, cái tôi Trần Đĩnh hiện ra nguyên vẹn, không chung vai diễn với bất kỳ ai. Phỏng vấn do Đinh Quan Anh Thái thực hiện đầu tháng 11, 2014. Đinh Quan Anh Thái. Ông viết Đèn Cù bằng lối văn chuyển tôi, có gì, nhớ gì thì ghi lại, bình thản, không để cảm tính chen vào, nhưng độc giả vẫn cảm được những nỗi đau vô cùng to lớn của ông, của gia đình ông và lớn hơn của Việt Nam. Nỗi đau như những giọt máu nhỏ xuống từng trang giấy. Không biết cảm nhận như thế có nói được phần nào tâm tư của ông không ạ? Trần Đĩnh. Tôi nghĩ tâm tư có lẽ chính là sự lắng động của những điều ta từng sống hết mức, từng lăn lóc lâu dài với chúng. Tới mức lắng động nào đó, tâm tư của người viết sẽ trở thành hơi thở của hắn, và khi được thể hiện, thì tâm tư đó sẽ rất tự nhiên, bình thản như hơi thở. Việc nhào nặng ở vô thức và ý thức này chính là công trình làm giả, hay đúng hơn, sáng tạo, vì nó là hậu trải nghiệm, sống lại và về chất. Nó có khác đôi phần với diện mạo ban đầu, vốn dĩ thường thô mộc của trải nghiệm. Trong điện ảnh, có diễn viên đóng thế, nhưng không ai chê bộ phim là giả. Viết bình lặng nỗi đau cũng là một kiểu đóng thế. Thế cho tiếng khóc, tiếng gầm. Chắc hẳn nhiều người đọc thấy tôi có lúc đuối giọng. Viết bình lặng nỗi đau cũng là một kiểu đóng thế. Thế cho tiếng khóc, tiếng gầm. Đã từ lâu, chả hiểu sao khi nghĩ, khi nhìn, tôi luôn cố tìm sự bình lặng. Nhận là chuyện tôi có ý khoanh những điều tôi đã sống, đã trải vào phạm vi cá nhân. Như thế, tôi hy vọng sẽ tránh lên mặt ta để nạn nhân, thân phận vốn dễ được đồng tình, bảo hộ, và đồng thời tôi cũng không gây hận. Đôi lúc chợt nhấn nha viết về cái đẹp của thiên nhiên, về cảm thủ riêng của bản thân là tôi muốn cho chính tôi rời người đọc lãng đi được một thoáng những giây phút nặng nề bày ra trước đó, một làn gió thoảng mơn trớn vết đau. Tôi nhiều cái xấu, như chậm mở mắt trước cái ác, như hay sợ. Tôi đã viết trong Đèn Cù, nếu tác cạn được bụng mình, thì tôi sẽ thấy vô số xác cái sợ ở đó. Song có một cái xấu hình như lớn hơn mà tôi luôn cố lìa cho xa là thoái không ngay thẳng với bản thân. Nhờ đó, tôi đã không tự vẽ mình thành kẻ vừa nhận thấy cái xấu liền phủi nó sạch bông. Tức là vừa mạnh mẽ lên án người dối trá, vừa cho bản thân mạnh bạo bìa đặt tự tô vẽ mình. Điều mà khi cầm bút, hình như ta để bỏ quên đi mất. Vâng, một thời gian tôi còn le lói hy vọng vào một thứ cộng sản có mặt người. Mong được ngay thẳng, tôi dành một chương thú nhận lỗi lầm với vợ. Đèn Cù là tiếng kêu đau của tôi. Nó không mang mục tiêu chính trị rõ rệt. Vâng, đúng vậy. Tôi đau. Vợ tôi, anh ruột tôi, bố vợ tôi và các bạn bè thân thiết của tôi đâu? Quốc tế Cộng sản có câu ca tập hợp hỡi những ai cực khổ bần hàn, nhưng chúng tôi, những chiến binh của quốc tế Cộng sản, đã bị đẩy vào biển khổ và bị gạt bỏ hết sức dửng dưng, không được hưởng qua cảnh tượng dù là kẹt cõm của pháp đình Cộng sản. Đinh Quang Anh Thái. Khi thấy đứa con tinh thần, Đèn Cù ra mắt độc giả, ông có nguôi ngoai chút nào không vì đã chút được những u uất chất chứa bao năm nay trong lòng? Trần Đĩnh. Tôi không thấy rõ điều này, vì tôi không bao giờ thấy đau khổ của mình là ghê gớm. Trong đất nước biết bao người còn khốn nạn hơn gấp bội. Tôi cố đánh giá đúng chỗ của mình ở vùng đất đẫm nước mắt này. Tôi không mượn cái khổ để tự nâng cấp. Tất nhiên, tôi rất sung sướng khi nhiều người ái ngại, áy náy cho tôi. Còn gì bằng được nhiều người quan tâm chia sẻ. Mà quan tâm là yêu, chia sẻ là yêu, được trăm nghìn người yêu là hạnh phúc vô cùng. Viết chuyện tôi mong được xã hội chìa ra cho tôi một bàn tay anh chị em, bạn bè. Từ đó, cùng đứng bên nhau, ngăn chặn tệ nạn dây xéo cuộc đời người khác để thực hiện cái lý tưởng chưa từng tỏ lộ hình thù nhưng được bảo là giải phóng nhân loại, thiêng liêng lắm, huy hoàng lắm. Tôi thích khái niệm người hiền hay người khôn ngoan, vì khôn ở trí tuệ sáng và ngoan ở lòng nhân ái từ bi. Viết đèn cù, tôi chỉ thấy hài lòng vì đã làm được một điều mình hằng tâm nguyện. Đinh Quan Anh Thái. Đèn cù được xuất bản ngoài nước, nhưng cũng phổ biến rộng rãi trên mạng Internet và bán truyền tay cũng được đón nhận nồng nhiệt tại quê nhà. Tâm trạng ông ra sao khi thấy mọi người đọc ông? Trần Đĩnh. Được đông người ân cần đón nhận quyển sách mình viết về đời mình, cái cảm thủ ấy, cảm thủ bát ngát về một nhân quần thân thiện, bầu bạn, gia hòa, chính là một bù đắp, một nuôi dưỡng hết sức to lớn cho kẻ viết. Ở đèn cù, cái tôi Trần Đĩnh hiện ra nguyên vẹn, không chung vai diễn với bất kỳ ai. Đinh Quang Anh Thái. Một số người nhận định đèn cù là liều thuốc trục độc chủ nghĩa cộng sản khỏi cơ thể Việt Nam. Có người nói đèn cù là lời giải thiêng huyền thoại Hồ Chí Minh. Ông có tâm đắc với những cảm nhận này không ạ? Trần Đĩnh. Nhận xét này vừa khỏi ý định cầm bút viết đèn cù ở tôi. Ý định tôi là viết sự thật, cho thấy nên xa lìa chủ nghĩa cộng sản coi thường con người. Cho thấy công cuộc thần thánh hóa một cá nhân là đòi hỏi phải dìm một số đông cá nhân khác vào trạng thái đầu óc mụ mị, thấp kém, và phải nói dối, vân vân. Còn ở tôi, những mục tiêu trục độc và giải thiêng chưa hình thành rõ như thế. Song các nhà văn, nhà báo đã nhận ra ý tại ngôn ngoại này. Tôi xin chịu tầm nhìn và sức cảm của các vị. Phóng cây lao đi, người viết có mấy khi biết nó sẽ lao bao xa. Giới phê bình đo cái đó. Đinh Quang Anh Thái. Đèn cù toàn tập là một công trình nhiều năm. Sau đèn cù, ông có dự tính gì không? Trần Đĩnh. Tôi không quen báo trước sẽ viết cái gì. Rất dễ thành anh cả phiểu, viết bằng miệng. Dĩ nhiên, anh viết nào cũng đều muốn viết liên tục, nhưng trước tiên, cần xem tâm tư đã đủ chứa chan chưa? Đinh Quan Anh Thái. Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của người Việt nhân dịp đèn cù 2 ra mắt.